Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, gói thuốc. Có vấn đề lớn, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương không chỉ là đến ngự dược phòng chờ cô Phi Yến, càng là đến làm việc, nhìn xem cô Phi Yến đi xa bóng lưng, Kỳ Phức Phương lộ ra lo lắng biểu lộ, thấp giọng, công chúa. Ta nghe nói cô Phi Yến ở Trình Diệc Phi trong doanh. Trải cứu được người, năng lực vẫn có, nàng sẽ không nhìn ra vật kia à? Hoài Ninh công chúa cười lạnh nói, một cái tiểu dược nữ có thể có cái gì? Đại năng chịu, yên tâm đi, ta cái kia một vị thuốc cũng không phải người bình. Thường nhìn không lấy ra được mánh khóe, nghe Hoài Ninh công chúa cái này cam đoan. Kỳ Phức Phương liền rất yên tâm, dù sao đồ vật là Hoài Ninh công chúa tìm đến, sự tình là nàng ra mặt xử lý. Hoài Ninh công chúa tâm lý sớm đem mình làm Kỳ gia tức phụ. Đối với Kỳ Phức Phương cái này chuẩn đại cô tỷ có thể nói một chút giá đỡ cũng không có. Nàng kéo lại Kỳ Phức Phương tay, cười ha hả nói, Phức Phương tỷ, ta ngu ngôn. Bản còn tưởng rằng được sau 3 tháng mới dọn dẹp nàng. Lần này, may mắn mà có, ngươi hiệp trợ ta, 3 tháng, 10 ngày ấy nàng đều mơ tưởng. Kỳ Phức Phương rất nhanh liền nghiêm. Tốt, công chúa, việc này liên lụy đến Tĩnh Vương Điện hạ. Có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta tuyệt không thể để người thứ ba biết được. Đó là tự nhiên, Phức Phương tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Hoài Ninh công chúa hạnh phúc toàn bộ viết lên mặt, yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói ra đi, sau khi chuyện thành công cũng không nói cho Úc ca ca. Có Hoài Ninh công chúa cam đoan, Kỳ Phức Phương yên tâm nhiều. Nàng do dự chốc lát hỏi, công chúa, hoàng thượng bệnh không quan trọng a? Vài ngày trước hoàng thượng liền thượng triều, chỉ là bãi triều sau không gặp bất luận cái gì đại thần. Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ Úp mặc dù không lo lắng cáo trạng, thế nhưng nghĩ thăm dò hoàng thượng thái độ, thế nhưng một mực tìm không được cơ hội. Kỳ đại tướng quân đều có chút hoài nghi hoàng thượng cũng không phải là cố ý tránh lấy không gặp, mà là bệnh tình thật trở nên ác liệt. Thái tử vẫn còn nhỏ, tuy có Tĩnh Vương điện hạ che chở, có thể Tĩnh Vương cuối cùng mới trở về 3 năm, quyền lớn thế lớn, căn cơ lại không đủ. Ổn, hoàng thượng nếu có chuyện bất trắc, chiều này chung cuộc thế tất nhiên là phải đổi. Kỳ Phức Phương tiến cung đến, Kỳ đại tướng quân là cố ý đã thông báo, cần phải thăm dò được hoàng thượng bệnh tình. Hoài Ninh công chúa thật không nghĩ sâu như vậy, nàng chu mỏ một cái. Quán, trách, cũng đều là cô Phi Yến hại, đừng nói phụ hoàng đó, ta ngay cả mẫu phi, cái kia cũng không dám, liền sợ bọn họ nhắc tới ta. Ngươi cùng Úc ca ca nói, để cho hắn cứ thả 100% mà yên tâm a. Coi như phụ hoàng cùng mẫu phi đều phản đối, ta cũng không phải là hắn không gả. Kỳ Phức Phương còn muốn hỏi, Hoài Ninh công chúa thân mật kéo lại nàng, thấp giọng, Phức Phương tỷ, chỗ này không phải nói chuyện vị trí, chúng ta đi ta chỗ ấy trò chuyện, ngươi hôm nay liền trong cung ở lại bồi ta, chúng ta nha, hắc hắc, chờ lấy cùng một chỗ xem kịch vui. Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương tránh đi đoàn người, từ một bên cửa hông rời đi. Có trời mới biết các nàng đến ngự dược phòng làm cái gì, tính toán cái gì. Lúc này cô Phi Yến đã bị dược nô đưa đến lĩnh phát phòng bên cạnh sảnh. Vừa vào cửa, cô Phi Yến liền gặp được một cái dược nữ, một cái dược công cùng một cái hậu cung lão ma ma chính đang nghiệm dược. Ngự dược phòng dược tài vô luận là bắt lấy sắc nấu vẫn là phân phát, mỗi một cái phân đoạn đều ít nhất phải có 2 cái dược nữ, dược công, thậm chí là dược sĩ cùng một chỗ kiểm tra. đã là phòng ngừa phạm sai lầm, cũng là lẫn nhau giám sát. Cô Phi Yến liếc mắt liền nhận ra cái kia dược công đến. Kia dược công không phải người xa lạ, chính là đêm hôm đó đem giả dược bao cùng dược phương giả giao cho nguyên chủ dược công Trần Tam Nguyên. Nàng cũng không xác định lúc trước giả dược phương cùng giả dược bao được đưa đến Trần Tam Nguyên trong tay phải chăng đã là giả, nhưng là nàng vẫn là cảnh giác. Gặp cô Phi Yến tiến đến, Trần Tam Nguyên cùng dược nữ lập tức vứt xuống lão ma ma bước xa tới. Dược nữ đem để ở một bên gói thuốc bưng tới. Trần Tam Nguyên khách khí nói: cô dược nữ, Tĩnh Vương phủ gói thuốc cũng đã chuẩn bị xong, ta đây liền cùng ngươi hạch đối. Cô Phi Yến khách khí nói: không lo lắng, trước đem các ngươi trong tay nghiệm xong a, để tránh đợi chút nữa còn được làm lại lần nữa. Trần Tam Nguyên cũng không có kiên trì. Cô Phi Yến ở một bên ngồi, nhìn như nhàn nhã, kỳ thật lực chú ý toàn bộ trên bàn những dược liệu kia phía trên. Chỉ thấy dược thiện trong bọc đầu có gần 10 vị dược tài. Có nhiều có ít, Trần Tam Nguyên cùng dược nữ liền mỗi một vị dược tài. So sánh dược phương, từng cái hạch đối cho lão ma ma nhìn, lại một bên cặn kẽ bàn giao nấu chín chú. Ý hạng mục, thí dụ như cái nào dược tài trước nấu, cái nào dược tài sau nấu, cái nào dược tài cần đi đầu ngâm, cái nào dược tài có thể trực tiếp nấu chín. Chờ, cô Phi Yến một bên nhìn, một bên nghe, rất nhanh liền đối cái này toa thuốc tâm lý nắm chắc. Toa thuốc này bổ khí sinh huyết, an thần định trí, cùng gà, mái cùng một chỗ nấu canh, chính là mùa đông bổ dưỡng lương phương. Lão ma ma lấy đi dược thiện bao, rốt cục đến phiên cô Phi Yến. Dược nữ đem gói thuốc mở ra, Trần Tam Nguyên thì đem toa thuốc trình cho cô Phi Yến, cười nói: cô dược nữ, mặc dù chính ngươi có thể hạch đối những dược liệu này, nhưng là theo quy củ vẫn phải là từ hai người chúng ta hạch đối cho ngươi xem. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, liếc một cái trong tay dược phương liền xác định phương thuốc này cùng vừa mới cho lão ma ma là một màn đồng dạng. Dược phương không sai, tiếp xuống liền muốn xem thử xem dược tài phải chăng cũng không sai. Trần Tam Nguyên cùng dược nữ vẫn là lặp lại vừa rồi chương trình, đem mỗi một bọc nhỏ dược tài mở ra, sau đó cùng dược phương hạch đối, cùng cô Phi Yến bàn giao chú ý hạng mục. Cô Phi Yến không chỉ có riêng là hạch đối dược tài, hơn nữa còn liếc mắt phân lượng. Cái này toa thuốc mặc dù rất đơn giản, nhưng là hung phạm không đơn giản nha, có thể lấy một vị thuốc phá đi Tô Thái Y cấp cứu dược phương đưa Trình Diệc Phi vào chỗ chết người, còn có thể viết ra như vậy tuyệt mật dược phương mật hàm đến, hung phạm tất là cao thủ, khiến người ta khó mà phòng bị. Liên tục kiểm tra mấy vị thuốc, cô Phi Yến cũng không phát hiện cái gì gì dạng, nàng vẫn là nghiêm túc nhìn xem nghe. Dược nữ tiếp tục mở ra nhỏ gói thuốc, chỉ thấy bên trong có ba cây dài một tấc tiểu nhân sâm. Cô dược nữ, đây là sống một năm tiểu nhân sâm, tổng cộng ba cây, là cả vị thuốc mấu chốt, không thể chặt đứt, đem nó cất trong gà mái trong bụng sau vá bụng. Nấu chín thời điểm tuyệt đối không thể làm cho lộ ra. Nấu chín sau đó, không uống canh, không ăn thịt, cũng chỉ ăn cái này ba cây tiểu nhân sâm. Trần Tam Nguyên nghiêm túc bàn giao, một bên đem ba cây tiểu nhân tham gia đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến nghiêm túc xem xét, tâm lý liền lộp bộp to lớn. Trời à, cái này ba cây dược tài ở đâu là tiểu nhân sâm? Đây rõ ràng là lục đan lục thương, nàng lại ở chỗ này gặp được lục đan lục thương, hơn nữa còn là ba cây. Đồng dạng chủng loại lục thương cùng nhân sâm mặt ngoài là rất tương tự. Mặc dù người ngoài nghề rất khó phân biệt đi ra, nhưng là người trong nghề vẫn là xem xét liền hiểu, nhưng mà, lục thương bên trong chân phẩm, lục đan lục, thương, cùng nhân sâm cơ hồ giống nhau như đúc, cực kỳ khó mà phân biệt, cho, dù là đỉnh cấp y sư đều chưa hẳn nhìn ra được. Thậm chí rất nhiều y sư cũng không biết, lục đan lục thương, tồn tại, nếu không phải bạch y sư phụ dạy qua, cô Phi Yến cũng là không phân biệt được. Lục đan lục thương cực kỳ quý báu, nếu như dùng chính xác là thượng đẳng thuốc, tốt, nếu là dùng sai rồi, kia chính là hại tính mạng người độc. Liền Trần Tam, Nguyên Cương mới vừa nói cái kia ăn vào biện pháp, đừng nói là ăn vào 3 cây, liền là ăn vào nửa cây đều có thể làm người mất mạng. Hung phạm, quả nhiên hạ thủ, cô dược nữ, 3 cây tiểu nhân sâm. Không sai a, Trần Tam Nguyên còn bưng lấy cái kia 3 cây tiểu nhân sâm, vẻ mặt thành thật, hết chương.